Thần đạo đan tôn, chương 930. Luyện đan, gocchuyenaudio.com. Dù sao bọn họ cũng phải kiếm chút lời a. Phá hư cảnh tuyệt đối là quần thể võ giả số lượng khổng lồ nhất loạn tinh hoàng triều, bởi vậy bổ thần đan rất dễ bán, số lượng nhiều hơn nữa còn không sợ bán không rơi. Tương phản, loại đan dược này giá thấp từ trước đến nay ít lãi tiêu thụ mạnh, tác dụng hấp dẫn khách nhân lớn hơn nữa, có đôi khi thậm chí còn bán xỉ. Lăng Hàn không có để ý những thứ này, hắn không chỉ mua sẵn tài liệu còn có hạt giống. Có thứ tốt như hắc tháp bày đặt không cần vậy thì ngu ngốc. Không bao lâu nữa, nguyên vật liệu của hắn sẽ cuồn cuộn không dứt, không cần đến đây mua. Hơn nữa, dù sao bổ thần đan cũng chỉ là đan dược cấp 10, dược liệu phần lớn là 100 năm, chỉ có số ít mới cần 200 năm. Với hắc tháp mà nói, 2 tháng mà thôi. Lăng Hàn tốn 2 khối chân nguyên thạch, 1 khối mua 10 phần tài liệu, 1 khối khác thì mua số lớn hạt giống. Trở lại học viện, hắn bắt đầu vùi đầu luyện đan. Chiết xuất tài liệu, với hắn mà nói tự nhiên không có độ khó, hắn hít một hơi thật sâu, kế tiếp chính là trọng điểm, luyện đan. Mở lò, trong hắc tháp, Lăng Hàn không cần lo lắng ôn độ cực hạn, tại đây hắn là thần linh chân chánh. Oanh, hỏa diễm hừng hực, Lăng Hàn ném dược liệu vào lò luyện đan, ở dưới chân hỏa luyện chế, năng lượng trong dược liệu bắt đầu phát huy từng đạo mạch văn đan vào. Lăng Hàn xuất thủ, gây dựng lại những mạch văn này, đạt đến yêu cầu của bổ thần đan, mới có thể phát huy ra hiệu quả. Hắn không ngừng thêm dược liệu, mạch văn cũng càng ngày càng phức tạp. Thình thịch, Lăng Hàn cụt hứng thở dài, nổ lò thất bại. Làm đan đạo đế vương, hắn đã bao nhiêu lâu không có thưởng thức qua tư vị luyện chế thất bại. Lăng Hàn không khỏi nhớ lại 5 tháng dĩ vãng, hắn du lịch ở trong hải dương đan đạo, nổ lò là như cơm bữa. Mà không có nhiều thất bại như vậy, sẽ có đan đạo đế vương về sau sao? Hắn không có lập tức luyện chế tiếp mà nhắm mắt nhớ lại chi tiết lúc trước là cái gì đưa đến thất bại. Nếu không làm rõ điều này, luyện 100 lần cũng thất bại 100 lần. Qua thật lâu, Lăng Hàn mới bắt đầu luyện chế tiếp. Thình thịch lại thất bại. Nhưng nếu có người ở đây, sẽ phát hiện lúc này thời gian Lăng Hàn thất bại chậm hơn lần trước rất nhiều. Nói cách khác, hắn có tiến bộ. Sau khi tổng kết thất bại, trở lại. Thình thịch lần thứ 3 thất bại, nhưng không có vấn đề gì, lại có tiến bộ. Lần thứ 4, vẫn thất bại. Lần thứ 5, vẫn thất bại. Lần thứ 6, đồng dạng thất bại. Nhưng khóe miệng của Lăng Hàn cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn đã quên hết thời gian, chú tâm đầu nhập ở trong luyện đan, hắn có đầy đủ nắm chặt lần thứ 7 nhất định thành công. Đến, hắn cần rực rực, hai tay không ngừng dương động, đánh ra từng đạo kình lực điều phối mạch văn, để dược liệu bất đồng xuất hiện cộng minh. Nửa ngày sau, thần sắc của Lăng Hàn nghiêm nghị, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Khai, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay dương động vô số lần, 3 đạo hỏa diễm phun trào. Tam hỏa dẫn, đây là bí thuật độc đáo hắn sáng tạo. Hắn mở nắp lò chỉ thấy trong lò có 5 viên đan dược tròn vo, nhưng theo nắp lò mở ra, 333 có 4 viên nghiền nát, chỉ còn lại có 1 viên cuối cùng bay lên, như có sinh mệnh, muốn chạy ra ngoài. Lăng Hàn vội cầm lấy nó tiếp đó ra hắc tháp dự định để nó ăn đan kiếp. gocchuyenaudio.com, nhưng hắn đứng ở trong sân, thủy chung không nhìn thấy có dấu hiệu lôi vân tập kết. Chẳng lẽ luyện chế ở trong hắc tháp nên thiên địa không thấy? Mèo mèo, tiếng mèo kêu thập phần tức giận vang lên, chỉ thấy mèo mập nhào tới, vung móng vuốt bắt tới Lăng Hàn. Ui ui ui, chúng ta không phải bạn tốt sao? Lăng Hàn vội né tránh. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Mèo mập gọi liên tục, nó nói, đã chờ ngươi 7 ngày, nhưng ngươi vẫn không xuất hiện, nó đói bụng rồi. Tiểu tháp nói, khóe miệng của Lăng Hàn hơi co quắp, ngươi còn có thể biết tiếng mèo. Ta có cái gì không biết? Tiểu tháp ngạo kiều nói. Lăng Hàn chợt sừng sốt lại qua 7 ngày. Hắn ôm mèo mập lên nói. Hảo hảo hảo, lập tức mời ngươi ăn thịt. Ngươi mau dừng tay, không, dừng chảo, nếu không ta làm sao cho ngươi ăn. Lúc này mèo mập mới ngừng tay, ngồi chồm hổm, dáng dấp ngạo kiều. Lăng Hàn làm thức ăn cho mèo mập và mình tầm kim thừa tự nhiên cũng theo ra ăn. Nhìn mèo và chuột ăn chung một bàn, Lăng Hàn không khỏi muốn cười, đây cũng quá hòa hài đi. Cái ý nhị ệm này còn chưa chuyển xong, chỉ thấy mèo mập nhào tới tầm kim thử, con chuột này lại dám liếc trộm nó, nhất thời dọa tầm kim thử sợ đến 4 chân cứng ngắc, đuôi dựng thẳng tắp nằm trên mặt đất giả chết. Một chiêu này nó lần nào cũng trúng, trước đây chọc cho đám người chưa toàn nhi, hách liên tầm tuyết vui vẻ không thôi, chỉ có hổ nữ luôn luôn nhìn nó chảy nước miếng, làm bảo bảo không có cảm giác an toàn, hoàn hảo tiểu yêu tinh kia đã ly khai. Nhưng còn không có vui vẻ mấy ngày, cư nhiên lại tới một tên còn hung thần ác sát hơn. Sao bên người chủ ngân luôn có những quái vật hù chết bảo bảo nhỉ? Lăng Hàn không khỏi cười to, thình thịch cửa viện bị gõ, hắn đi mở cửa, đã thấy Lệ Vi Vi đang tức giận đứng đó, hai tay chống nạnh, dáng dấp muốn ăn thịt người. Chết đầu gỗ, 7 ngày này ngươi chạy đi đâu? Ngươi có biết bản tiểu thư mỗi ngày chạy đến, chân sắp mỏi rời hay không? Ngươi bất quá là tùy tùng của bản tiểu thư, lại dám để bản tiểu thư làm chân chạy, lại chạy vô ích nhiều lần, ngươi là muốn tạo phản sao? Nàng phát một trận oán giận, hiện ra hết bản tính điêu ngoa tiểu thư. Lăng Hàn vội vã nhấc tay, cười nói. Không có ý tứ, không có ý tứ, mấy ngày hôm trước có việc không phải đã trở về sao? Được rồi, ngươi hưng phấn như thế, có phải nguyên liệu nấu ăn đã tiêu thụ rồi hay không? Nói nhảm, có bản tiểu thư mở đường, còn có vấn đề gì? Lệ Vi Vi hừ hừ nói, nguyên liệu nấu ăn ngươi cho đã bán xong toàn bộ, bất quá, bởi vì là ăn thử, nên một khối chân nguyên thạch cũng không có kiếm được. Lăng Hàn gật đầu, nếu không có Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi ra sức, người thường muốn đưa thức ăn cho quyền quý cũng đưa không vào. Bất quá, người đã ăn, vậy kế tiếp đến phiên hắn định đoạt rồi. Hắn lấy ra số lớn thực vật giao cho Lệ Vi Vi, mà Lệ Vi Vi cũng rất hưng phấn, rất nhanh thì có chân nguyên thạch vào túi, tuy số lượng này không nhiều, nhưng là tiền nàng tự kiếm, để cho nàng hưng phấn không thôi. Lăng Hàn cũng lắc đầu, sinh ý như vậy không có khả năng làm lâu. Cách chương.